Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 324. Đấu với trời, một, Bạch Mi một lời, thật lâu vọng về toàn bộ vĩnh dạ không gian tối tăm. Một bước tiến lên trước đi tới nguyên thần trước mặt thần quân. Bạch Mi giơ tay lên chính là một chưởng, nặng nề đánh vào nguyên thần thần quân ngực. Không cách nào chống cự lực đạo to lớn để cho nguyên thần thần quân nặng nề hoành bay ra ngoài. Cùng lúc đó bốn phía vô số không có ở đây hắc ám bắt đầu giống như là con sói đói hướng nguyên thần. Thần quân nhào tới, gắng sức lôi xé trên người dinh dính hắc ám. Nguyên thần thần quân đột nhiên khẽ quát một tiếng, nơi mi tâm hiện ra 12 viên lóe sáng cực kỳ ngôi sao. Nguyên thần tôn quang. Ý muốn chấn diệt toàn bộ hắc ám ánh sao chợt bùng nổ. Ở mảnh này ánh sao chiếu rọi xuống, toàn bộ hắc ám cũng phát ra kinh hoàng thét chói tai. Điên cuồng lui về phía sau ẩn núp, nhưng vẫn là có số lớn hắc ám ở dưới ánh sao bị tịnh hóa thành hư vô. Số lớn hắc ám bị tịnh hóa, vĩnh dạ không gian tối tăm nhất thời trở nên không vững chắc đứng lên. Dầm một tiếng, toàn bộ vĩnh dạ không gian tối tăm đột nhiên vỡ thành mảnh giấy vụn. Nguyên thần thần quân ý thức cũng ngay lập tức đem về chính mình thân thể. Vù vù thở hào hển, mới vừa một chiêu phá hỏng Bạch Mi vĩnh dạ không gian tối tăm đối với nguyên thần thần quân gánh nặng cũng rất lớn, dù sao giờ phút này hắn không phải là chân thân bản tôn. Chỉ là thông qua thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận khai ra một luồng phân thân. Từ vĩnh dạ không gian tối tăm trở lại, Bạch Mi chóp mũi nhẹ ngửi sau đó chợt ngắm hướng thiên không. Ánh mắt trở nên u buồn trầm thấp, âm não, sớm tu luyện được luyện khí thập tầng thời điểm. Bạch Mi đối với mảnh thiên địa này lòng kính sợ cũng đã còn dư lại không có mấy. Sau khi chư trải qua nhiều cùng thấy một ít cổ xưa điển tịch, đều tại dần dần hướng Bạch Mi công bố một cái kinh thiên bí văn. Mà cái bí văn, lúc trước bị Bạch Mi một kiếm chấn diệt Tiết Thiên Ngọc trong miệng cũng nhận được nhắc lên. Vĩnh dạ không gian tối tăm bị nguyên thần thần quân nguyên thần tôn quang nổ nát vụn. Bao quanh mạn thiên tinh quang hắc ám cũng theo đó rút đi. Ánh sao tái hiện, nguyên thần thần quân vốn là còn có chút khí tức suy yếu ở vô cùng vô tận ánh sao bồi bổ hạ. Bắt đầu nhanh chóng trả lời, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục sắp tới ba thành. Không có đi quản chính đang điên cuồng khôi phục nguyên thần thật kiếm. Bạch Mi híp nhỏ dài kiếm mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu vùng trời này. Tam dương nhất sát kiếm không biết lúc nào đã rơi vào tay Bạch Mi. Ung ung, tựa hồ là cảm giác Bạch Mi nồng nặc địch ý. Thanh lãng trên trời sao chợt bắt đầu ngưng tụ ra vô số âm trầm lôi vân nắm chặt trường kiếm trong tay. Bạch Mi thần sắc bộc phát băng lạnh. Trong cơ thể kim đan rung một cái. Bạch Mi lần đầu vận chuyển lên đan điền kim đan trung kia ba đạo lộ ra cổ xưa trên hết nhân quân tử. Khí, mênh mông thật lớn một cổ lực lượng ở nơi này nói thái thượng tử khí dung nhập vào Bạch Mi trong cơ. Thể trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Bạch Mi tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, máu xương cơ nhục thậm chí thần hồn trong đầu. Nơi mi tâm một quả cổ xưa dấu ấn từ từ hiện lên. Bạch Mi ngửa mặt nhìn trời, trong hai tròng mắt hắc bạch con ngươi biến mất, cướp lấy là một mảnh hỗn độn cổ ý. Nguyên thần tôn quang, chết, khôi phục hoàn toàn nguyên thần chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi mi tâm 12 giờ ánh sao lần nữa hiện lên. Ngưng tụ thành một đạo tập trung ánh sao hướng Bạch Mi đánh giết đi. Có thể trưng diệt quần sơn biển khơi ánh sao thuận lợi đánh trúng Bạch Mi. Có thể còn không chờ nguyên thần chân quân mặt lộ vẻ vui mừng. Thân là tất phải giết lực nguyên thần tôn quang nhưng ở Bạch Mi trên người không công mà về hóa. Thành tiêu tan điểm sáng, bị nguyên thần tôn quang đánh trúng. ánh mắt cô ả Bạch Mi nghiêng rớt ở Nguyên Thần Thần Quân trên người. Trong hốc mắt một luồng cổ ý chậm rãi thóng xuống. Cái gì? Bị Bạch Mi chảy xuôi hỗn độn cổ ý ánh mắt liếc về chung. Nguyên Thần Thần Quân thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là trung hòa đá chú thuật. Thế nào khả năng hỗn độn cổ ý nhẹ nhàng đảo qua? Mới vừa còn đại hiển thần uy Nguyên Thần Thần Quân khí tức nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh liền suy yếu đến cơ hồ muốn mất đi trình độ. Khí tức suy sụp đến mức tận cùng. Nguyên Thần Thần Quân thân thể cũng theo đó ầm ầm nổ lên. Tử không có dấu hiệu nào. Nguyên Thần Thần Quân vừa chết. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính cũng quỷ dị đổi thành Bạch Mi cùng cao cao tại thượng kia phiến. Thiên, vô cùng vô tận lôi vân không ngừng tích tụ, dần dần hóa thành một quả to lớn đôi mắt cư cao lâm hạ. Lạnh giá quan sát Bạch Mi, chen, giơ kiếm hướng thiên, Bạch Mi hăm hở, tóc dài tung bay, cổ ý lưu đảo con mắt chung không nhìn ra một tia nhìn trời kính sợ. Diệt, nổ âm muộn cuộn tiếng sấm giống như là một câu ông trời giống giận. Dày đặc như mưa màu bạc lôi quang gầm thét mà xuống. Bao phủ trong vòng ngàn dặm lôi quang tất cả hướng Bạch Mi bổ tới. Như thế long trọng quỷ dị tình cảnh. Sợ được vô số chú ý nơi này tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Ai diệt ai còn chưa nhất định đây. Cho dù thân ở nồng đậm đến như thủy ngân trọng hống một loại lôi quang chung. Giọng nói của Bạch Mi vẫn trung khí mười phần. Hiện ra hết bá đạo ý, huy động tam dương nhất sát kiếm, nước tát không lọt ngăn cản lôi quang. Bạch Mi bỗng nhiên ý nghĩ động một cái, từ trưởng môn chỉ hoàn bên trong lấy ra một vật. Vật này hạ đáy là một cổ xưa chậu đồng, giản dị cực kỳ lộ ra một tia cổ xưa, mà ở này chậu đồng phía trên chính là một viên cao cỡ nửa người tiểu thụ miêu. Cây này miêu thanh thúy như ngọc, nhẹ lay động đong đưa, liếc mắt nhìn lên trên cũng cảm giác có vô cùng sinh cơ ở cành lá hàng đầu đi. Thần diệu vô biên, không sai, lúc này Bạch Mi trong tay thổi phồng liền là năm đó thường thanh thụ mầm. Lấy được thường thanh thụ mầm đến nay, Bạch Mi chưa bao giờ dừng lại đáp lời nuôi, chẳng qua là vị này thường thanh thụ mầm khẩu vị quả thực quá lớn. Bạch Mi tiền tiền hậu hậu đút vào đi ít nhất giá trị gần 100.000 linh thạch thượng phẩm mộc. Chúc linh tài cũng chỉ là để cho vị này tiểu thụ miêu từ lúc trước lớn cỡ bàn tay trưởng cho tới bây giờ cao cờ. Nửa người lấy ra thường thanh thụ mầm sau. Bạch Mi ỷ thân bảo vệ cây con. Lại đem phía dưới chậu đồng hư miệng lộ ra tới. Chỉ một thoáng. Vô cùng vô tận cuồng bạo lôi quang bị này chậu đồng ai đến cũng không có cự tuyệt nuốt vào bụng. Cứ như vậy hút sạch nốc ừng ực gần nửa khắc đồng hồ. Ngay cả hạ xuống lôi quang cũng mỏng manh không ít. Chậu đồng lại vẫn không có phân nửa biến hóa. Cứ theo lẽ thường thôn nạp đến lôi quang. Xoẹt, khi cuối cùng một tia lôi quang lọt vào trong chậu đồng. Khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Vỗ vỗ thường thanh thụ mầm liền đem kỳ thu vào trưởng môn chỉ hoàn bên trong. Thu cất thường thanh thụ mầm, Bạch Mi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tay trái dựng tại tay trái nắm chặt trên chuôi kiếm. Bạch Mi ngưng mắt nhìn trên bầu trời cái viên này băng lãnh vô tình đôi mắt. Chậm rãi ở trên chuôi kiếm vuốt ve. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đạo màu vàng óng trạch lôi quang không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời trong con mắt lớn. Bắn ra, kim lôi tốc độ cực nhanh, một phần ngàn giây thời gian liền bắn nhanh đến trước mặt Bạch Mi. Chẳng qua là, cho dù này cái kim lôi mau hơn nữa, cũng hay lại là kỳ xoa một chiêu. Võ đạo cực cảnh, tam trọng. Trải qua thanh ly xích hỏa đan rèn luyện pháp thân cùng với có thể làm cho Bạch Mi bước vào cực cảnh đệ tam trọng, cực cảnh nhất trọng có thể làm cho nhân sức phản ứng đạt đến mức tận cùng. Trong mắt vật chậm như ốc sên, cực cảnh đệ nhị trọng, chính là để cho nhân tốc độ đạt đến mức tận cùng. Như thế nào cực hạn? Chính là bất luận ngươi thật là nhanh, ta tốc độ vĩnh viễn lăng giá ngươi trên. Đạt tới cái này nhất trọng cảnh giới tu sĩ, ở tốc độ so đấu thượng liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bởi vì cho dù địch nhân tốc độ đột phá chân trời, ở cực cảnh nhị trọng gia trì hạ, tốc độ người cũng nhất định sẽ nhanh hơn hắn. Này thì không cách nào chống lại một loại cảnh giới lực lượng. Về phần cực cảnh đệ tam trọng hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.